Bất hủ kiếm thần, chương 1152, một hồi hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết được Công Tôn Lãng, Công Tôn Ngạc, Vệ Nhai ba người toàn bộ ngã xuống lúc, Công Tôn Ẩm Nguyệt liền mơ hồ đoán được. Khương tộc bên kia hai vị tướng bảng trong thần tướng cũng giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, người tới chính là phía nam thiên đình một cái khác tòa cổ thành thành chủ Khương Vạn Sa. Cũng là thần vương, hai người mưu đồ lúc này đây hành động đã nhiều năm. Thậm chí không tiếc vận dụng Vệ Nhai lá bài này. Thật vất vả đẳng đến cơ hội, lại không nghĩ rằng không giải thích được việc lớn thua thiệt tại thất bại. Hai người liếc nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương đè nén lửa giận. Công Tôn Ẩm Nguyệt chậm rãi nói, mấy người này rơi xuống khoảng cách quá ngắn, như hậu quả không ngoài sở liệu của ta. Đối thủ rất có thể vận dụng bài danh trước 10 đại đạo cấm thuật. Người này chắc là tuyệt thế thần tướng trong một người. Khương Vạn Sa vẻ mặt tối tăm, gật đầu, chợt lại cau mày nói. Phong tộc nào có cái gì tuyệt thế thần tướng? Toàn bộ Đông Phương Thiên Đình mạnh nhất hai vị thần tướng. Chính là Đinh Bằng cùng Võ Vương Phong Đống nữ Nhi Phong Vũ Đồng. Hai người này căn bản không có theo Phong Tử Hiên đi chu ma chiến trường. Huống chi, mặc dù là hai người liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng chém giết Vệ Nhai năm người. Chắc là có những người khác nhúng tay. Công Tôn Ẩm Nguyệt trầm ngâm nói. Hừ, ai dám nhúng tay chúng ta mấy đại hoàng tộc chuyện. Khương Vạn Sa hai mắt híp lại. Dự đoán đạo, có năng lực tại trong thời gian ngắn như vậy chém giết Vệ Nhai năm người. Tuyệt đối là tướng bảng trong bài danh trước 10 tồn tại. Ngoại trừ chúng ta phía nam thiên đình năm người, cũng chỉ còn lại có phương tây thiên đình ba đại tông môn truyền nhân. Hay hoặc giả là phương bắc thiên đình hai đại yêu nghiệt. Dừng một chút, Khương Vạn Sa lại lắc đầu nói. Cái này có phần quá trùng hợp. Ngày gần đây đến, thiên nhân hai giới đả thông. Gần như tứ phương thiên đình chú ý đều đặt ở nhân giới phi thăng tu sĩ phía trên. Tại sao có thể có nhân đi chu ma chiến trường? Còn có một loại có thể. Cái gì? Khương Vạn Sa hỏi. Công Tôn Ẩm Nguyệt chậm rãi nói. Đó chính là thần vương xuất thủ. Ân, Khương Vạn Sa biến sắc. Ánh mắt lúc sáng lúc tối. Im lặng nửa ngày sau mới lên tiếng. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là thần vương xuất thủ, việc này liền lớn. Có muốn hay không đi bẩm báo Phong đại nhân? Chờ một chút, chúng ta mang những người này tay đi chu ma chiến trường nhìn. Có thể còn có thể đem Phong Tử Hiên bọn người chặn đứng. Công Tôn Ẩm Nguyệt xuống một cái quyết định. Việc này không nên chậm trễ. Cái này xuất phát, Khương Vạn Sa gật đầu. Hai đại thần vương đều là mạnh mẽ vang dội người. Huống chi sự quan trọng đại. Nếu là có thể một lần nữa đem Phong Tử Hiên bắt cóc trở về. Dĩ nhiên là một cái công lớn. Nhưng nếu làm hư hại, hai người khó tránh khỏi sẽ phải chịu trừng phạt. Hai người sở tại cổ thành cách chu ma chiến trường không tính là quá xa. Thuộc về phía nam thiên đình cùng chu ma chiến trường chỗ giao giới. Nhưng chu ma chiến trường sao mà rộng, vô biên vô hạn. Hai người đem 1000 tên thần binh thần tướng ven đường tìm tòi. Cũng đủ tiêu hao một canh giờ. Mới chạy tới Vệ Nhai đẳng người bỏ mạng vùng đất. Công Tôn Ẩm Nguyệt thận trọng cảm thụ một phen. Trầm giọng nói. Không có lĩnh vực lực dấu vết. Xem ra thật sự là tuyệt thế thần tướng xuất thủ. Hừ, đừng làm cho ta biết là ai hỏng hai ta đại hoàng tộc tốt hơn sự tình. Bằng không ta nhất định tự tay kỳ rút ra ra lột gân. Đốt thành cho bụi, Khương Vạn Sa hừ lạnh một tiếng. Đi, hướng đông phương đuổi kịp. Có thể còn kịp, Công Tôn Ẩm Nguyệt vung tay lên. Trước bước đi, Khương Vạn Sa thần sắc có chút do dự. Chần chờ chốc lát, vẫn là xuất quân đi theo. Công Tôn Ẩm Nguyệt hành động này cực kỳ mạo hiểm. Lúc này đã chứng minh không có có thần vương nhúng tay. Một khi bọn họ tự mình xuất thủ bắt cóc Phong Tử Hiên, Cái này ý nghĩa phá vỡ tứ phương thiên đình vạn năm đến cam chịu ước định. Rất dễ khiến cho thần vương đại chiến, gây ra đại đế đứng ra. Cũng rất có thể, huống chi, Đông Phương chính là phong tộc địa bàn. Bọn họ đuổi càng sâu, vượt qua dễ kinh động Đông Phương thiên đình thần vương. Ở trên đường, Công Tôn Ẩm Nguyệt đột nhiên nói ra. Đúng rồi, vạn năm đến, chúng ta mấy đại hoàng tộc tộc nhân tại nhân giới dường như bị đánh ép tới rất thảm. Nghe nói nhân giới lớn nhất một cái thế lực tên gì hiệp vực. Vực chủ tên là Lâm Dịch, cũng là thần tướng, bị người giới vạn dân tôn sùng là kiếm thần. Ân, nghe nói, có người nói người này quật khởi vẫn chưa tới ngàn năm. Tại nhân giới đều có thể tu luyện tới thần tướng. Quả thật có chút ý tứ. Khương Vạn Sa gật đầu. Dừng một chút, Khương Vạn Sa cười nói. Nhân giới những cái kia tộc nhân còn kêu khóc muốn chúng ta giúp bọn hắn xuất một chút sức lực. Đem phi thăng đi lên hiệp vực tu sĩ toàn bộ chu diệt đây. Đơn giản là con kiến hôi trong lúc đó tranh đấu. Chúng ta căn bản không có hứng thú. Huống chi, đến thiên giới, cái gì hiệp vực, cái gì lâm dịch đều chỉ có thể dựa vào chúng ta tứ phương thiên đình. Công Tôn Ẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lại nói, bất quá cái kia tên gì lâm dịch nếu không phải thức thời. Tùy tiện tìm cái tướng bảng trong thần tướng đi chấn giết hắn được rồi. Cũng là, nhân giới thần tướng có thể có bản lãnh gì? Đều là một đám ếch ngồi đáy giếng. Nhân giới phi thăng những cái kia tộc nhân ta đều gặp. Từng cái một yếu đuối rất. Khương Vạn Sa tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình. Lại nói, bất quá nghe nói tại nhân giới có một chỗ vứt bỏ vùng đất. Ở trong đó ngược lại có không ít cường nhân. Phi thăng đi lên đều là thần binh thần tướng. Nhưng kỳ quái là, những người này đúng vậy cái kia lâm dịch càng sợ hãi. Cư nhiên gọi hắn là tuyệt thế thần tướng. Ha ha, Công Tôn Ẩm Nguyệt nhịn không được cười to nói. Việc này ta cũng nghe nói. Nhân giới thần tướng cũng xứng ra phong tuyệt thế. Có người nói còn đánh trận tên gì di khí thần chiến. Bỏ mình hơn 10 vạn thần binh thần tướng. Đem lâm dịch miêu tả thành cái thế cường nhân. Liền thánh thú long mã đều chạy ra ngoài. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Đúng vậy, nghe nói đại đế đã đích thân tới nhân giới. Vẫn chưa phát hiện thánh thú long mã. Thậm chí tại nhân giới căn bản cũng không có vương cấp thiên thần. Khương Vạn Sa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lại nói, có chút kỳ quái là, lão tu la những người đó cư nhiên cũng biến mất không thấy. Công Tôn Ẩm Nguyệt đạo, rất bình thường, thái cổ thánh thụ vỡ vụn tất nhiên sẽ bộc phát ra hủy diệt tính lực lượng. Nếu là bị ảnh hưởng đến, khẳng định đã sớm hài cốt không còn. Hai đại thần vương tùy ý trò chuyện, xuất lĩnh đại quân đi không bao xa, lại đột nhiên dừng lại thân hình. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa hơi biến sắc mặt. Trong mắt kinh nghi bất định nhìn bốn phía. Tại hai người cảm ứng trong, xung quanh ma khí tận trời, xa xa vọt tới vô cùng vô tận ma tộc đại quân. Chính hướng cái phương hướng này chen chúc tới. Tình huống gì, ma tộc, Công Tôn Ẩm Nguyệt trong lòng trầm xuống. Giống, giống, giống, vài tiếng kinh thiên động địa ma tiếng khóc vang lên. Đằng đằng sát khí, mấy đại ma vương triển mở đen kịt như mực cốt cánh. Che khuất bầu trời, hướng về Công Tôn Ẩm Nguyệt, Khương Vạn Sa bọn người tập sát tới. Sau lưng ma tộc chi chít, giống như một mảnh đen kịt hải dương. Cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn cuốn tới. Rút lui, lui lại, Công Tôn Ẩm Nguyệt thần sắc đại biến. Thê giống một tiếng, nhưng ma tộc đến từ bốn phương tám hướng. Liên tục, trong nháy mắt. Liền cùng Công Tôn Ẩm Nguyệt chi này thiên thần đại quân xông đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, thần quang đầy trời, ma khí tràn ngập, thần vương cùng ma vương quyết đấu. Thần tướng cùng ma tướng chém giết tại một chỗ. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa trong lòng âm thầm kêu khổ. Căn bản không nghĩ tới truy sát Phong Tử Hiên. Dĩ nhiên vận khí như vậy cõng. Tao ngộ rồi ma tộc đại quân. Hai người cũng không biết. Cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Những ma tộc này mục tiêu trên thực tế là Lâm Dịch. Cách chương.